Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chương 77. Hùng chủ sao dày đặc, niết bàn giới bên trong, Thẩm Long rất lâu không có chú ý Hùng Quan tình trạng. Hắn một lòng một ý cô đọng hỗn độn vòng xoáy, từ đây không hỏi thế sự, bởi vì thôn phệ thế giới chi tâm. Cảm ngộ ra địa hỏa phong thủy ngũ phẩm, bất quá căn cơ bất ổn, về sau đi theo Nhạc Chính cảm ngộ, mới ý vững chắc căn cơ, nhưng là sau đó lại yếu lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy. Hắn tích lũy liền có vẻ hơi yếu đi, bất quá hắn tin tưởng vững chắc, cần có thể bổ vụng. Theo cùng trung nữ song tu, mặc kệ là có hay không đạo tôn cảnh giới. Đối với địa hỏa phong thủy đều có lĩnh ngộ của mình. Thẩm Long đây là vì chính mình, cũng là vì chúng nữ. Các nàng cũng không khả năng chỉ là chí tôn. Trên thực tế rất nhiều nữ nhân cảnh giới cao hơn Thẩm Long. Chỉ là Thẩm Long chí tôn tu vi, áp chế tu vi của các nàng. Các nàng sau này hội theo Thẩm Long một đường hát vang. Tất nhiên sẽ tiếp xúc đến đạo tôn, tấn thăng đạo tôn. Cho nên lúc này hiểu rõ, đối với các nàng cũng là có được vô tận chỗ tốt. Trừ cái đó ra, còn có Tiểu Thanh đã thông qua cái kia miệng tang, đạt được đạo tôn pháp lực, khoảng cách đạo chủ hải vực một khoảng cách, nhưng là đã đầy đủ khoa trương. Đối với Thẩm Long chỉ điểm, Thẩm Long trong lòng âm thầm cảm kích, bất quá nữ nhân này lắm mồm, để Thẩm Long cái kia một điểm cảm kích lập tức hòa tan, chỉ còn lại đấu võ mồm mà. Hắn trên cơ bản 100 triệu năm có thể xếp gọn một cái hỗn độn vòng xoáy. Niết bàn giới sự tình đều giao cho trùng nữ đến xử lý. Như thế qua gam tỷ năm đều không có động tĩnh gì. Bất quá một ngày này, một tiếng kinh hô đem Thẩm Long từ bế quan trạng thái quấy dày đi ra. Hắn nhìn xem hư không, ngóng nhìn Hùng Quan, sửng sốt một chút, hỏi, động tĩnh lớn như vậy, thế nào? Hắn vừa dứt lời, đột nhiên từng tiếng kinh hô lọt vào tai, đi mau, đi xem một chút, đây là Hùng chủ xuất hiện. Hùng chủ xuất hiện, tựa như vì cố ý tăng tốc tiến trình, lúc này Hùng Quan bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều muốn gia nhập người tu hành, bởi vì trong khoảng thời gian này, Hùng Quan bên trong đã tụ tập rất nhiều lịch luyện người. Bởi vì tiến vào nhiều người, tất nhiên có thể nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng ra hùng chủ. Thẩm Long ngây ngẩn cả người, sau đó ở trước mắt biến mất, xuất hiện lần nữa, đã tại thuyền rồng phía trên, chúng nữ cũng đều trở về, từng cái mong đợi nhìn xem hư không, cái kia Hùng Quan phía trên. Đột nhiên ngưng kết ra một tòa thần tọa về sau, hiện lên vô tận ngôi sao, trên thần tọa, xuất hiện một cái tên thật sao dày đặc, người hùng chủ này gọi là sao dày đặc, chỉ có vừa vặn tấn thăng hùng chủ, mới có thể thể hiện ra tên thật, cái này nháy mắt, tên của hắn sẽ tải vô số người tu hành bên trong truyền bá, mặc kệ là cố tình vẫn là vô tâm, trạng thái này. Hắn cao cao tại thượng, nhìn xuống bầu trời, tựa như thần linh nhìn xuống nhân gian. Cái này nháy mắt, vô tận khí vận bị hùng chủ thu thập. Thẩm Long có thể cam đoan, cho dù là tên kia thất phẩm khí ấn, cũng có thể tấn thăng bát phẩm, thậm chí cửu phẩm. Cái thứ nhất hùng chủ, gọi là chúa tể, cũng là một cái chí tôn. Đây là cái thứ sáu hùng chủ, gọi là sao dày đặc. Thẩm Long may mắn tự mình chứng kiến, nhìn xem trên tế đàn thế giới, vẫn như cũ không ngừng chém giết chinh phạt. Hắn nhìn xem cái kia 10.000 tầng, khóe miệng cười khổ, cho dù là đi vào thứ hai đếm ngược tầng, không thắng được, cũng là thua, đứng tại chỗ cao nhất, mãi mãi cũng là tốt nhất, mãi mãi cũng là đệ nhất, cũng không biết Nhạc Chính đạo huynh thế nào. Hắn quan sát một phen náo nhiệt, nhìn nhiệt huyết sôi trào, mà ở trong đó, cũng có những người khác trong lòng sôi trào, xông tới trực tiếp bắt đầu chiến đấu, bọn hắn nhìn thấy cái kia cao cao tại thượng thân ảnh. Trong lòng hâm mộ, Thẩm Long lần nữa trở về, lần này hắn càng thêm trầm mặc, cái gì đều mặc kệ, cái gì cũng không nhìn. Hắn một lòng một ý lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy, như thế lại là trăm tỷ năm qua đi. Thẩm Long có được tiến bộ rất lớn, nhưng là muốn tăng lên lục phẩm, vẫn như cũ không đủ. Cho dù là Tiểu Thanh viện trợ, cũng là không được. Cuối cùng Tiểu Thanh không ngừng mắng to Du Mộc U Cục. Tốt rồi, chúng ta ra ngoài đi. Trong thế giới này hỗn độn vòng xoáy, bị ta tu bổ 7-8 phần. Hiện tại toàn bộ Niết Bàn giới đã phồn vinh hưng thịnh. Các nàng thật lợi hại. Tiểu Thanh cũng có chút bội phục, không có phản bác Thẩm Long, lập tức hỏi, đi chỗ nào? Lạnh nhạt là trở lại phường thị đi tảo hóa. Tiểu Đinh đương những năm này thế nhưng là thúc giục thật nhiều lần. Chúng ta lại đi một chuyến, đãi một ít đồ tốt, giao cho đấu giá hội. Không chỉ có là Niết Bàn giới, còn có thuyền rồng phía trên phòng đấu giá, đều đã nổi danh, bởi vì không cần giao nộp. Cho nên những cái kia đấu giá chủ cũng biết đạt được càng lớn chỗ tốt. Cho nên đồng hành nghiệp căn bản không có cạnh tranh ưu thế. Muốn trong âm thầm có động tác gì, thế nhưng là khi thấy toàn bộ thuyền rồng uy thế về sau, trong nháy mắt bị khuất phục, không dám vọng động, không đề cập tới cái kia hai cái pháp tướng, nhàn nhạt bốn cái chủ pháo, liền không có người dám chọc. Tiểu Đinh đương vui mừng hớn hở đem vốn lưu động đều giao cho Thẩm Long. Đưa Thẩm Long cùng Tiểu Thanh đều đi. Thẩm Long im lặng nhìn xem Tiểu Đinh đương. Hỏi, uống chén trà đều không được. Muốn uống trà trở lại hãng nói. Hiện tại một hơi thời gian 1 triệu hồng mông tử khí trên dưới. Người chịu nổi tổn thất sao? Tiểu Đinh đương đẩy Thẩm Long rời khỏi. Đi vào trong phường thị. Tiểu Thanh cũng biết Thẩm Long không có ngưng kết lục phẩm địa hỏa phong thủy. Đây là đi ra tán tán tức giận, cho nên cũng coi là tận tâm tận lực. Trên thực tế tại ngươi Niết Bàn giới bên trong, Tiểu Thanh không cần một bộ Thẩm Long, liền có thể tại Niết Bàn giới hoạt động. Cho nên Niết Bàn giới phường thị, phàm là có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, đều bị Tiểu Thanh nhận ra. Nếu không Tiểu Đinh đương đã sớm bão nổi. Cái này đồ vật không sai, mua lại. Đột nhiên, Tiểu Thanh thanh âm chấn một cái. Thẩm Long biết, đây là nhìn thấy hàng tốt. Thẩm Long nhẹ giọng hỏi, thứ này cái tác dụng gì? Đồng thời hắn không lộ ra dấu vết, đem đồ vật mua lại, nhỏ cực phẩm, dùng lại nói của ngươi, xem như vô lượng thánh đức chi khí ngưng kết kỳ vật. Thánh đức, Thẩm Long ngạc nhiên kêu một tiếng. Nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức nói khẽ, Thánh Đức, không nghĩ tới ta đều không có cảm ứng ra tới. Hồng mông chuông luyện chế, chính là cần những thứ này tường thụy chi khí, tựa như phúc lộc thọ chi khí, đạo đức chi khí, còn có công đức chi khí, âm đức chi khí, còn có linh tú chi khí vân vân. Mà ở trong đó, Thẩm Long thu thập vô số tường thụy vật liệu. Chính là không có gặp qua thánh đức kỳ vật, cũng không phải là chưa từng gặp qua thánh đức, mà là thánh đức quá ít, căn bản ngưng không thành kỳ vật, không giống công đức, có thể mảng lớn ngắt lấy, chỉ cần tính toán làm, cùng thiên địa trong lúc đó có lợi, liền có thể đạt được công đức. Thánh đức, cùng công đức có chút cùng loại, nhưng là cũng có bản chất khác nhau, trên bản chất tới nói. Công đức chính là thiên địa ban cho, mà thánh đức chính là chúng sinh phản hồi. Thiên địa rất lớn, thiên đạo vô tình, thưởng phạt phân minh, có công nhất định thưởng, có tội tất phạt. Từ trước đến nay cũng không coi trọng người người xấu, chỉ cần làm ra đối với thiên địa có lợi sự tình, liền có thể đạt được công đức, mà thánh đức cần chúng sinh đến bình phán. Tục ngữ nói rừng lớn. Cái gì chim đều có, mặc kệ là làm tốt làm chuyện xấu, đều có người đến bình phán, người có tình cảm, có tư tưởng, đối với ngoại vật càng thêm lý trí, cho nên Thánh Đức thu lấy, vô cùng phiền phức, Thẩm Long chính mình cũng không biết như thế nào ngưng tụ Thánh Đức. Thứ này thật tốt có dùng, Thẩm Long những năm này thu thập những vật này rất nhiều. Tựa như Hiền Đức, Thục Đức đều có thu thập, đây đều là cô đọng Hồng Mông chuông cực phẩm vật liệu. Một đường tiến lên, vừa đi vừa nghỉ, Thẩm Long trên mặt dần dần mang theo dáng tươi cười. Bởi vì đạt được một ít đồ tốt, đem những năm này tựa như giấu ở phòng đen bên trong. Không ngừng tìm tòi tâm tình đều phát tiết hết sạch. Cuối cùng, tâm tình thoải mái một ít, bất quá đại đa số đều là nhỏ giò. Muốn có được loại kia tuyên cổ đồ vật, hoặc là đạo chủ cấp bậc đồ vật. Chuyện này si tâm vọng tưởng, bởi vì tuyên cổ bảo vật khí tức rõ ràng, đạo chủ bảo vật càng thêm chân quý, đều phi thường dễ dàng bị phát hiện. Đi thôi, chúng ta trở về, trở về. Tiểu Thanh nghi hoặc, hỏi, hồi chỗ nào? Thẩm Long nhàn nhạt cười nói, đương nhiên là Niết Bàn giới, tiếp tục làm chưa hoàn thành đồ vật, hiện tại ta phải nhanh. Cảm giác giống như rất khẩn cấp dáng vẻ. Hắn tùy ý nói xong, ngẩng đầu tiếp tục xem hùng quan. Đã xuất hiện 6 tôn. Không biết nhạc chính là không đào thải, vẫn là mang sung mãn tâm tình, lần nữa gia nhập trong đó. Theo hắn luyện hóa những thứ này địa hỏa phong thủy, Thẩm Long cảm giác được giống như có một cỗ yếu ớt khí tức gia trì tại Thẩm Long trên thân. Hắn vậy từ đồ đằng trụ bên trên, cảm giác được một tia thân thiết, cảm nhận được loại tình cảm này, hắn đều có một loại xúc động, không muốn bán, hắn muốn đem thế giới này mua lại. Lập tức hắn cười khổ một tiếng, đã ký kết khế ước, chính là muốn mua về, đại khái cũng sẽ không đồng ý, đồng thời chính hắn vậy không có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi. Đi thôi, lần sau trở về. Ta tất nhiên là lục phẩm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.